Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, quyết định như vậy đi. Một tàng, Hoàng Cung quan đầu đường, Kim Ngô vệ giá trị cương vị chỗ, Nguyệt Nhi mang theo một phần Âu Lần phần món ăn, một phần ngũ lương dịch, đi tới Sở Ly Mạch trước mặt. Sở Ly Mạch nhìn thấy, trong lòng một trận kinh ngạc cùng không hiểu mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi. Đối Nguyệt Nhi chắp tay thi lễ một cái, nói ra, Nguyệt Nhi cô nương, ngươi đây là ý gì? Nguyệt Nhi cười một tiếng, đem đồ trong tay cầm lên, hướng Sở Ly Mạch đưa tới, nói ra, Sở tướng quân, đây là công tử nhà ta, cố ý mệnh nô gia cho tướng quân đưa tới. Mong rằng tướng quân vui vẻ nhận. Trong nháy mắt, Sở Ly Mạch trong lòng không nhịn được một trận kinh hoàng cùng bất an. Nguyệt Nhi cô nương, khiến không được, tuyệt đối khiến không được. Sở Ly Mạch khoát tay lia lịa, từ chối đi Nguyệt Nhi đưa tới mỹ vị món ngon. Sau đó nghiêm trang nói ra, Nguyệt Nhi cô nương, công tử nếu là có gì phân phó, Nguyệt Nhi cô nương chỉ để ý nói cho một chính là một nhất định làm theo không lầm. Sở Ly Mạch làm sao cũng không nghĩ đến Lý Dật vậy mà sẽ mệnh Nguyệt Nhi đến đây cho hắn đưa bậc này mỹ vị món ngon. Trong lòng của hắn biết rõ ràng, cái này Âu Lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch chính là nhân gian khó được mỹ vị món ngon. Hơn nữa, hắn giá cả càng là có giá trị không nhỏ. Huống chi bây giờ, Sở Ly Mạch còn thiếu Lý Dật một cái dường như thiên đại nhân tình. Hắn nào dám nhận lấy đại lễ như vậy? Hắn cho Lý Dật tặng lễ đền đáp. Cái này còn không sai biệt lắm. Nguyệt Nhi nhìn thấy, quả thực là đem đồ trong tay, cưỡng ép kín đáo đưa cho Sở Ly Mạch sau đó, mới vừa mở cửa gặp núi địa nói ra. Tướng quân, công tử nhà ta. Đúng là có một chuyện muốn nhờ. Sở Ly Mạch gặp Nguyệt Nhi khăng khăng như thế, trong lòng rất là bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, chỉ được thu bỏ vào thứ gì đó. Một đa tạ công tử hậu ái. Sở Ly Mạch vô cùng cảm kích địa nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Nguyệt Nhi, thẳng tiếng nói ra, công tử có gì phân phó. Nguyệt Nhi cô nương cứ nói đừng ngại, nếu là một có thể làm được, một Sở Ly Mạch nhất định vạn chết không được từ. Tướng quân nói quá lời. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng hé miệng cười cười, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Công tử nhà ta không muốn để cho đám này người Đông Doanh hoàn chỉnh địa về nước. Không biết việc này tướng quân có thể hay không làm được. Ngữ khí thoáng dừng một chút, Nguyệt Nhi lại tiếp tục nói ra. Nếu là tướng quân có gì khó xử chỗ, vậy coi như là Nguyệt Nhi mạo muội quấy rầy tướng quân. Nguyệt Nhi sắc mặt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Sở Ly Mạch, lẳng lặng chờ đợi Sở Ly Mạch trả lời chắc chắn. Nghe vậy phía dưới, Sở Ly Mạch không nhịn được trong lòng giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Dật phái Nguyệt Nhi tới tìm hắn, lại là bởi vì chuyện này. Bất quá là ở trong đầu suy nghĩ một chút, Sở Ly Mạch liền bật người gật đầu, trịnh trọng việc địa nói ra, Nguyệt Nhi cô nương xin yên tâm, một biết rõ nên làm như thế nào. Nói đến, nếu không phải công tử cứu giúp, một cũng khó trốn trách nhiệm. Một trong lòng đã sớm đối đám này người Đông Doanh có bất mãn, công tử nếu là không nói, một trong lòng cũng đang có ý đó. Sở Ly Mạch sắc mặt trịnh trọng mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi. Hắn mặc dù cũng rất muốn báo thù này, nhưng một mực trở ngại Kim Ngô vệ thân phận, không dám có chỗ hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện bây giờ, tất nhiên Lý Dật cũng đã có tính toán như vậy. Hơn nữa, còn nhường Nguyệt Nhi đến tìm tới hắn, Sở Ly Mạch cũng liền không có gì đáng sợ. Hắn cũng vừa vặn có thể mượn cơ hội này, vừa cởi trước đó trong lòng không khoái. Gặp Sở Ly Mạch gật đầu đáp ứng, Nguyệt Nhi cười cười, hạ thấp người thi lễ, cáo từ đạo, vậy liền phiền phức tướng quân. tất cả hành sự cẩn thận, không cần bại lộ nữa đường người thân phận. Nguyệt Nhi cô nương, cứ yên tâm chính là. Sở Ly Mạch đáp lễ lại, gật đầu cười nói ra, một địch nhường đám này đông doanh man tặc, có đi mà không có về. Ân, cáo từ, Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền quay người về Túy Tiên lâu đi. Nhìn thấy Nguyệt Nhi bóng lưng đi xa, Sở Ly Mạch một mặt vẻ trịnh trọng, bật người phân phó bên người mấy tên Kim Ngô vệ, các người mấy cái, nhanh đi kêu lên mấy nhóm nhân mã, nhường đại gia cải trang một phen, chúng ta lập tức ra khỏi thành phá án. Là, tướng quân, một đám Kim Ngô vệ gật đầu ứng đạo, bật người chiêu mấy nhóm người, một đạo đi ra khỏi thành. Túy Tiên lâu bên trong, Thiên Tự Nhất Hào trong phòng, Nguyệt Nhi từ Sở Ly Mạch nơi đó, về tới Lý Dật bên người, đem sự tình tiến triển từng cái nói cho Lý Dật. Lý Dật gật gật đầu, liền phân phó Nguyệt Nhi ngồi xuống, cùng hắn một đạo ăn cái gì. Cũng vào lúc này, Từ Trưởng Quỹ khuôn mặt tươi cười như gió địa đi tới. Một bên đem ngũ lương dịch cùng đồ nhắm buông xuống, một bên cười nói ra, công tử, tiểu nhân trong lòng có cái không thành thục ý nghĩ, có chút đắn đo bất định, còn mời công tử thay tiểu nhân cầm chủ ý, biết rõ Lý Dật không yêu quanh co lòng vòng. Bởi vậy, Từ Trưởng Quỹ cũng liền đi thẳng vào vấn đề địa nói tới, không đi kéo những cái kia quan đạo mà nói. Nghe vậy phía dưới, Lý Dật nhấc lông mày nhìn Từ Trưởng Quỹ một cái, khóc không được địa nói ra, Từ Trưởng Quỹ, cái này Túy Tiên lâu cuối cùng cũng là ngươi làm chủ, ngươi hỏi một làm gì? Từ Trưởng Quỹ tất nhiên nghe được Lý Dật mà nói bên ngoài ý, nhưng trong lòng của hắn đồng thời cũng không phải thường minh trắng. Bây giờ Túy Tiên lâu đã trải qua không giống ngày xưa, bên trên có thánh nhân, lại có Lý Dật, hắn mặc dù vẫn là quán rượu trưởng quỹ, nhưng mọi thứ còn phải được hành sự cẩn thận mới tốt. Hắn cũng không muốn bởi vì bản thân lỗ mãng mà tự hủy tài lộ. Công tử, Từ Trưởng Quỹ cũng không bút tích, thẳng tiếng nói ra, tiểu nhân nghĩ đến, bây giờ quán rượu sinh ý ngày càng tốt đẹp, tiểu nhân dự định lại mở một nhà chi nhánh quán rượu. Chỉ cần cái này địa điểm, tiểu nhân vẫn luôn không nghĩ tốt, còn làm phiền công tử, thay tiểu nhân cầm chủ ý. Nghe nói Từ Trưởng Quỹ lời này nói tới, Lý Dật buông xuống trong tay đũa, nặng lông mày suy nghĩ một chút, liền nhìn về phía Từ Trưởng Quỹ, bật thốt lên mà ra, Lam Điền huyện như thế nào? Từ Trưởng Quỹ sắc mặt không khỏi sững sờ, nhưng làm sơ trầm ngâm chốc lát, hắn liền cười gật đầu đạo, như thế rất tốt, cái kia tiểu nhân liền phái Tập Chí Chiêu đi làm Lam Điền huyện phân cửa hàng trưởng quỹ, không biết công tử ý như thế nào. Từ Trưởng Quỹ trong lòng tất nhiên minh bạch, Lam Điền huyện cự ly thành Trường An không xa, kể từ đó cũng tốt, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa làm sinh ý cũng không thể lo lắng. Thầm suy nghĩ một ngụm ăn thành lớn bàn tử, nhất định phải từng bước một địa đến mới được. Cái này Tập Chí Chiêu cũng tính được cơ linh, có thể ủy thác đại dụng. Lý Dật nhìn Từ Trưởng Quỹ một cái, sau đó gật gật đầu, cầm đũa lên tiếp tục ăn đồ vật, thuận miệng nói ra, Từ Trưởng Quỹ, những sự tình này ngươi tự động an bài liền tốt, không cần hỏi một, chỉ cần các ngươi mọi thứ không khác người, không bốc lên Phạm Thiên Uy, tất cả liền đều dễ nói. Đó là tự nhiên, Từ Trưởng Quỹ nhếch miệng cười cười, liền trịnh trọng gật đầu nói ra, tiểu nhân tự nhiên là tuân kỷ thủ pháp lương dân. Ân, như thế không còn gì tốt hơn, ngươi trước tạm đi làm a. Lý Dật khoát tay nói ra, vậy công tử từ từ dùng, tiểu nhân liền xin cáo từ trước. Từ Trưởng Quỹ thì lễ một cái, liền vui vẻ ra mặt địa rời đi. Lý Dật khó được an tĩnh chốc lát, một đạo cùng Nguyệt Nhi dùng qua ăn trưa, vừa rồi đánh đạo hồi phủ mà đi. chỉ là vừa về đến phủ, Lý Dật liền nhìn thấy một đạo đã lâu không gặp nữ tử bóng hình xinh đẹp. Tam ca, ngươi đã trở về. Vừa thấy được Lý Dật bóng người, Đỗ Tiểu Muội liền bước nhanh hướng hắn chạy đi lên, gương mặt hồng thình thịch rất là đáng yêu. Nàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng địa chế trụ một đôi ngọc thủ. Tiểu Muội, Lý Dật không khỏi hiếu kỳ địa hô một tiếng, kinh ngạc hỏi đạo, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải một mực ở trong đạo quan tu hành sao? Lý Dật thế nhưng là biết rõ, Đỗ Tiểu Muội khoảng thời gian này đến nay, một mực đều còn ở đạo quan tu hành, lại không nghĩ nàng đã trải qua từ đạo quan trở về, mà lại còn đi tới quý phủ. Đỗ Tiểu Muội nhìn thấy, ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, cười hì hì địa nói ra, "Tiểu Muội tại trong đạo quan đã trải qua tu hành kết thúc, sư phó lão nhân gia ông ta nói, tiểu muội về nhà tu hành cũng giống như vậy." "A, thì ra là thế." Nghe Đỗ Tiểu Muội như thế một giải thích, Lý Dật Phương mới hiểu được. Cũng vào lúc này, chính đường bên trong Hồng Phất Nữ cùng Đỗ Phu Nhân hai người. Một đạo nhìn thấy Lý Dật thân ảnh, Hồng Phất Nữ thẳng tiếng kêu đạo, "Tam lang, ngươi còn tại bên ngoài thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tới." Ngoặc kép là mụ mụ. Lý Dật im lặng cười cười, cùng Đỗ Tiểu Muội cùng đi đến chính đường, từng cái bái qua Hồng Phất Nữ cùng Đỗ Phu Nhân. Sau đó, vừa rồi tọa hạ, Đỗ Phu Nhân vừa thấy Lý Dật cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, liền mừng khấp khởi địa chuyển mắt nhìn về phía Hồng Phất Nữ, đột nhiên tiếng cười nói ra, "Thân gia, theo lão thân nhìn, mấy ngày nữa chính là đại niên mùng một, chính là cái cát lợi cuộc sống hạnh phúc, chúng ta không ngại liền tại thiên đính hôn." Hồng Phất Nữ cười cười ra vẻ trầm ngâm chốc lát, lại hít thật sâu một hơi khí, liền đồng ý gật đầu nói ra, "Không sai, mùng một xác thực là một ngày tốt lành." Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt liền là một mặt im lặng biểu lộ. Hắn nguyên bản coi là Hồng Phất Nữ gọi hắn sớm chút hồi phủ đến là có cái gì chuyện khác, như thế nào cũng không nghĩ đến lại là vì cho hắn cùng Đỗ Tiểu Muội hai người đính hôn. Hơn nữa nhà mình mụ mụ cùng Đỗ Phu Nhân hai người, nhìn các nàng hai người sắc mặt biểu lộ cùng cái kia sốc nổi diễn kỹ, rõ ràng liền là đã sớm đã kinh thương lượng tốt, lại còn tại trước mặt mình diễn kịch, thật sự là đáng giận a. Lý Dật trong lòng một trận khóc cười không được, chỉ bất quá làm Đỗ Tiểu Muội nghe được các nàng hai người lời này nói tới, lại là xấu hổ đem đầu chôn được thấp hơn, gương mặt cũng biến thành càng thêm địa hồng. Nhưng nhìn thấy cảnh này, Hồng Phất Nữ, Đỗ Phu Nhân hai người lại là không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Hồng Phất Nữ đột nhiên nhìn về phía Lý Dật, chững chạc đàng hoàng địa hỏi Lý Dật, "Tam lang, ngươi cùng Tiểu Muội hai người đính hôn liền đặt trước tại mùng một hôm đó, ngươi xem coi thế nào?" Ngoặc kép ngoặc kép. Im lặng Lý Dật từ chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Hồng Phất Nữ thi lễ nói ra, "Hài nhi không nghị, tất cả toàn bộ nghe mụ mụ cùng đại nương tử làm chủ." "Vậy thì tốt, chuyện này quyết định như vậy đi." Hồng Phất Nữ thoải mái cười to, "Ân, liền nghe thân gia." Đỗ Phu Nhân cũng cùng nhau cười ngậm đầu, lại tán gẫu một phen qua đi. Lý gia cùng Đỗ gia hai người nhà liền một đạo tại quý phủ bắt đầu dùng bữa. Nhắc tới việc nhà bên trong ngắn, cùng lúc đó thời khác, Sở Ly Mạch đã trải qua dẫn theo mấy nhóm người ngựa cải trang mà ra thành Trường An, đi theo ở Ung Châu phủ nha dịch đám người hậu phương, lẳng lặng chờ đợi hai ngày qua đi. Mắt thấy Đông Doanh phái đường sứ đám người rốt cục bước lên về nước đội thuyền, Sở Ly Mạch nhếch miệng cười một tiếng, phân phó Tả Hữu Đạo, "Đại gia toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng lên thuyền." "Là, tướng quân." Đám người cùng nhau gật đầu. nhào nhào đi lên thuê mà đến thuyền biển. Đợi đội thuyền đã trải qua lái ra khỏi hơn 10 dặm xa, Sở Ly Mạch lúc này mới vung tay lên, phân phó đạo, gia tốc tiến lên, tiến lên. Sau khi lên thuyền chỉ để ý đại khai sát giới, nhưng nhớ lấy, không thể đem đám này man tặc toàn bộ giết sạch sẽ. Minh bạch, chúng kim ngô vệ vui vẻ ra mặt địa liên tục gật đầu. Lập tức phân phó tài công, điều khiển đội thuyền gia tốc tiến lên. Bọn hắn một ngày này đã trải qua đợi đã lâu thời gian. Khuyển thượng ngự điền thu đám người trắng trợn địa tại hoàng cung quan đầu đường hành thích. May mắn chuyện này không có quái tội xuống tới. Nếu là việc này một khi trách tội xuống tới, không riêng gì Sở Ly Mạch muốn nhận trọng phạt, liền đám người bọn họ cũng sẽ vì vậy mà bị phạt. Bởi vậy, bọn hắn có thể theo Sở Ly Mạch một đường tới giết cái này đoàn người. Đám người trong lòng rất là thống khoái. Thời gian uống cạn nửa chén trà, đội thuyền đã trải qua vọt tới đông doanh đội thuyền bên người. Bắn tên, Sở Ly Mạch vung cánh tay hô lên, lớn tiếng phân phó sau lưng đám người. Là, chúng kim ngô vệ bật người kéo cung bắn tên. Siêu, địa một tiếng vang lên phía dưới. Toàn bộ rộng lớn vô ngần trên mặt biển, tức khắc phát sinh một trận đại hỗn chiến. Hải tặc, có hải tặc, chạy mau, chạy ao. Có hải tặc, đông doanh phái đường xứ người, đột nhiên nhìn thấy trên thuyền hải tặc bắn tên mà đến. Lúc này dọa đến thất kinh, giống như trên lò lửa kiến hôi tán loạn, nhưng bọn hắn võ lực người mạnh nhất, cơ bản đã bị giết chết. Chỉ còn lại một số tay trói gà không chặt người, căn bản là ngăn không được Sở Ly Mạch lên thuyền. Siêu siêu siêu siêu, đinh đinh đang đang. Trận trận giao phong tiếng truyền ra phía dưới. Bất quá là ở nháy mắt công phu, đông doanh phái đường sứ đám người liền tử thương vô số. Vẻn vẹn lưu lại mấy cái tàn người lão nhân còn tại. Sở Ly Mạch đám người nhìn thấy, lập tức đoạt hết đông doanh trên thuyền vật tư. Lúc này mới cùng nhau lớn tiếng hét lớn, giống như hải tặc đồng dạng. Tâm hài lòng đủ địa chạy nhanh thuyền rời đi. Còn thừa người đông doanh một mặt mộng, dọa được sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, kêu rên thanh âm, càng là triệt để vang vọng toàn bộ trên mặt biển không. Đi, đi nhanh lên, lái thuyền, mau trốn, xa xa địa nhìn xem đông doanh đội thuyền rời đi. Sở Ly Mạch đám người, không khỏi nhìn nhau, cười ha ha, lên, đi, về trường ăn. Đem cướp bóc mà đến tất cả vật tư toàn bộ mất hết hải lý. Sở Ly Mạch hưng phấn một tiếng, lúc này mới dẫn đầu đám người đánh đảo về Trường An. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.